bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1234, vô sỉ nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uyển Nghi tỷ, ngươi thật sẽ không trách ta cùng Diệp Thần ở một chỗ sao? Tống Hiểu Hiểu biểu lộ khẩn trương hỏi, đương nhiên sẽ không chỉ là Diệp Thần thích ngươi, thì liền ta cũng là từ tâm lý thích ngươi. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Nàng theo Tống Hiểu Hiểu trên thân có thể cảm nhận được loại kia tự thân không có sức sống, mà lại trong lòng cũng là vô cùng hâm mộ cô gái này. Tô Uyển Nghi nói những lời này là phát ra từ đáy lòng, căn vốn là vì nịnh nọt người nào. Tống Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói, Uyển Nghi tỷ, ngươi biết không, trước đó ta còn một mực sống ở lo lắng hãi hùng bên trong đâu, tổng là nghĩ đến nếu như bị ngươi phát hiện ta khẳng định liền muốn rời khỏi Diệp Thần, mà lại nghĩ đến đây tâm lý liền sẽ khó chịu, thậm chí ta cũng không dám cùng Diệp Thần hai người đi ra dạo phố. Nghe nữ hài thổ lộ hết, Tô Uyển Nghi không khỏi có chút đau lòng Tống Hiểu Hiểu, càng thêm vì Diệp Thần cao hứng có thể có được một cái như thế yêu hắn nữ hài. Nếu như sớm biết là như vậy, cái kia nàng khẳng định sẽ sớm cùng nữ hài gặp mặt lấy tiêu chứ Tống Hiểu Hiểu trong lòng lo lắng. Hiểu Hiểu thật xin lỗi, để ngươi một mực dạng này lo lắng hãi hùng sinh sống, kỳ thật ngươi cùng Diệp Thần cùng một chỗ sự tình ta đã sớm biết mà lại là Diệp Thần hắn nói cho ta biết. Tô Uyển Nghi một mặt xin lỗi nói, sau đó nàng lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần bên người lại thêm một cái nữ hài hơn nữa còn là người sinh viên đại học ta rất cao hứng dùng cho hắn, bởi vì ta cảm thấy có bản lĩnh nam nhân mới sẽ nhường nữ nhân ưa thích cái này vừa vặn cũng nói ta không có thích lầm người. Tống Hiểu Hiểu nghe vậy, tâm tình không lại khẩn trương, thậm chí không nghĩ tới lẫn nhau yêu Diệp Thần hai nữ nhân gặp mặt vậy mà là như vậy hài hòa. Trước mắt Tô Uyển Nghi lời nói cử chỉ đều phi thường đại khí, mà lại tràn đầy tự tin. Tuy nhiên Tống Hiểu Hiểu cũng là sinh ra ở gia đình giàu có thế nhưng là thiếu hụt vừa vặn là cái kia phần tự tin, so sánh Tô Uyển Nghi tới nói, nàng cũng là một cái trẻ người non dạ tiểu nữ sinh hài. Nàng cho người cảm giác thì là đơn thuần, đáng yêu cùng Tô Uyển Nghi hoàn toàn là hai loại người. Uyển Nghi thì, ngươi không muốn nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi đồng ý ta lưu tại Diệp Thần bên người đây. Tống Hiểu Hiểu một mặt vui vẻ cười nói. Hiểu Hiểu, đừng nói như vậy, kỳ thật nên nói cảm tạ người hẳn là ta cảm tạ ngươi tại ta bận rộn thời điểm có thể hầu ở Diệp Thần bên người cho hắn đến nhiều như vậy khoái lạc. Quảng cáo, Diệp Thần nghe hai nữ nhân nói chuyện trời đất nội dung, cũng là hơi kinh ngạc, hắn nghĩ tới chính là lấy Tô Uyển Nghi tính cách tuyệt đối sẽ không khó xử Tống Hiểu Hiểu, lại không nghĩ tới hai tỷ muội vậy mà nói chuyện tốt như vậy. Cảnh tượng trước mắt tựa như là hai cái đã lâu không gặp tỷ muội lần nữa trùng phùng đồng dạng, có nói hết mà nói trò chuyện không xong thiên. Ngay tại Tô Uyển Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu nói chuyện trời đất thời điểm, phục vụ viên đã lục tục ngo ngoe phía trên một chút món ăn. Bất quá hai người căn bản cũng không có phát giác, vẫn ở nơi đó trò chuyện phục sức, đồ trang điểm, hương phân chờ những nữ nhân kia cảm thấy hứng thú chủ đề. Hai vị đại tiểu thư, các ngươi lại không ăn, đồ ăn đều muốn lạnh. Diệp Thần hảo tâm nhắc nhở, lúc này thời điểm hai người mới nhìn hướng thức ăn trên bàn phẩm, trong nháy mắt cảm thấy có chút đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Uyển Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu cầm lấy dao nĩa từng miếng ăn bò bít tết không nói thêm gì nữa. Nhìn trước mắt hai cái khác biệt phong cách mỹ nữ ăn đồ ăn, Diệp Thần cảm thấy cũng là một loại hưởng thụ. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân. Uyển Nghi, ngươi nói chúng ta có phải hay không rất có duyên phận, vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Nghe vậy, Tô Uyển Nghi đặt dĩa xuống, ngẩng đầu lên một mặt ghét bỏ nhìn trước mắt cái này âu phục dày da nam nhân. Tiêu Dương, ngươi tốt. Tô Uyển Nghi lễ phép ân cần thăm hỏi nói, dù sao cũng là bạn học thời đại học tuy nhiên nàng từ tâm lý chán ghét nam nhân này, thế nhưng là cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Uyển Nghi, ngươi biết không, trước đó ta ở nước ngoài thời điểm, đối ngươi thế nhưng là khiên chàng quải đỗ, cho ngươi đánh mấy lần điện thoại ngươi đều không tiếp. Tiêu Dương biểu lộ khổ sở nói ra, Tiêu Dương, chuyện đã qua thì để hắn tới đi, không nhắc lại cần thiết. Tô Uyển Nghi từ tốn nói. Kỳ thật trước mắt cái này Tiêu Dương trước đó tại lên đại học thời điểm truy cầu qua Tô Uyển Nghi, mà lại Tô Uyển Nghi đối với hắn cũng là sinh lòng hào cảm. Nếu như dựa theo bình thường phát triển là, lẫn nhau ưa thích hai người khẳng định sẽ tại cùng nhau thế nhưng là lão thiên chính là như vậy trêu cợt người, đang lúc Tô Uyển Nghi muốn phải tiếp nhận Tiêu Dương thời điểm lại phát hiện chân hắn dẫm hai đầu thuyền. Chính là như vậy sự tình, khiến hai người cuối cùng tách ra. Ngay lúc đó Tô Uyển Nghi có chút thương tâm, bất quá sự nghiệp lại là lấp kín nàng tình cảm trống không, sáng tạo ra trước mắt cái này khôn khéo tài giỏi nữ cường nhân. Tại sao không có tất yếu nhắc lại, người có thể quên, ta có thể không thể quên được cũng là bởi vì dạng này ta mới quyết định về nước tìm ngươi, ta thừa nhận trước đó là lỗi của ta, vậy liền để ta đền bù như thế sai lầm, chúng ta từ đầu bắt đầu đi. Tiêu Dương một mặt sám hối nói. Tuy nhiên Tô Uyển Nghi chưa bao giờ cùng Diệp Thần nói qua nàng đoạn này sự tình, nhưng là Diệp Thần cũng có thể đoán được 89 phần 10. Diệp Thần từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ cảm thấy trước mắt cái này Tiêu Dương tựa như người bị bệnh thần kinh một dạng, vậy mà lại nói ra như thế không có có đầu óc lời nói tới. Tiêu Dương, người chưa phát giác bây giờ nói lời này có chút buồn cười không? Tô Uyển Nghi sắc mặt khó coi nói ra. Không buồn cười, một chút không buồn cười, chỉ cần ngươi đồng ý đi cùng với ta, để ta thế nào đều có thể, trong lòng của ta chỉ có ngươi. Tiêu Dương một bộ si tình nam biểu lộ nói ra, Tô Uyển Nghi thật sự là có chút không thèm để ý Tiêu Dương, càng không muốn cùng hắn nói thêm câu nào. Vị tiên sinh này, Uyển Nghi thì đã có bạn trai, ngươi thì đừng ở chỗ này dây dưa được không? Tống Hiểu Hiểu thật sự là nhìn không được, đứng dậy nhìn lấy Tiêu Dương nói ra. Vừa mới Tiêu Dương cũng không có chú ý tới Tống Hiểu Hiểu, bây giờ thấy cô bé trước mắt đột nhiên có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy đến Tống Hiểu Hiểu so Tô Uyển Nghi càng thêm có vị đạo, cải biến ý nghĩ muốn đem cô gái này đoạt tới tay. Quảng cáo, tiểu muội muội cái kia đã Uyển Nghi đã có bạn trai, ngươi thì cùng ta đi ca ca nhất định thật tốt thương ngươi. Tiêu Dương ánh mắt tham lam nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu nói ra. Thật là gặp qua vô sỉ, lại không có nhìn thấy giống Tiêu Dương vô sỉ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước một giây còn luôn miệng nói thích Tô Uyển Nghi, vì nàng về nước muốn bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ lại nghĩ đến để Tống Hiểu Hiểu làm bạn trai của hắn, nam nhân này có phải hay không não tàn a? Vị tiên sinh này, mời ngươi tự trọng chút, ta cũng có bạn trai. Tống Hiểu Hiểu chừng lấy gắt giọng, có bạn trai làm sao vậy, ngươi cũng có thể cùng ta a? Tiêu Dương nói thì muốn nắm Tống Hiểu Hiểu tay. Diệp Thần cũng là thực sự có chút nghe không lọt, cái này Tiêu Dương nói lời càng ngày càng quá mức. Hắn làm sao có thể để nam nhân này ở ngay trước mặt hắn đi khi dễ nữ nhân yêu mến. Bất quá không đợi Diệp Thần nói chuyện, Tô Uyển Nghi lại chừng lấy Tiêu Dương nói ra. Tiêu Dương, ngươi thật là quá vô sỉ, lại có thể nói lời như vậy. Tô Uyển Nghi ta vô sỉ, ngươi cũng không khá hơn chút nào, bớt ở chỗ này giả thanh cao, ngươi bất quá chỉ là cái tiện nhân, đừng cho là ta không biết các ngươi ba cái đều là quan hệ như thế nào, ta chỉ là nể mặt ngươi mà thôi. Tiêu Dương không khách khí nói ra. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.